mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470. Giặc cướp hoạt động dấu hiệu, cả phòng vô hình yên tĩnh lại. Tại Mạch Ly cùng Phục Phù Bân trước mắt, Quân Vong Trần cầm trong tay Phục Huân Nhi Pan Su, mũi thở thỉnh thoảng co rút một cái, cho người ta một vô hình hưởng thụ cảm giác. Quân Vong Trần, ngươi cái này hỗn đản, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Phản ứng lại, Mạch Ly sắc mặt đỏ bừng, đoạt lấy Phục Huân Nhi Pan Su, hướng về phía Quân Vong Trần lớn tiếng giày nói. Nàng còn tưởng rằng Quân Vong Trần tiến vào Phục Huân Nhi gian phòng là tìm gì manh mối. Lại không ngờ tới, gia hỏa này như vậy bỉ ổi, vậy mà cầm Phục Huân Nhi Pan Su ngửi tới ngửi lui. Cách làm này, nhất định giống như cầm thú đồng dạng. Nhìn xem Mạch Ly sát khí này đằng đằng bộ dáng, Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Mạch cảnh quan, ta nhờ ngươi mỗi một lần làm việc thời điểm cũng muốn dùng đầu suy tính một chút có được hay không? Ngươi cầm Huân Nhi cái kia nghe. Còn lý luận, Mạch Ly đỏ mặt, tức hổn hển. Quân Vong Trần thở dài một tiếng. Mạch cảnh quan, ta đây là tại vì cứu người làm chuẩn bị. Lần trước hung sát án ngươi không phải biết rõ ta là dựa vào Văn Hương có nhận thức người mới phá án sao? Văn Hương có nhận thức người? Mạch Ly nghe xong, thân ảnh trì trệ, xác thực, lần trước hung sát án, đúng vậy dựa vào Quân Vong Trần thi triển cái gọi là Văn Hương có nhận thức người. Vừa rồi dò xét ra hung thủ, vậy ngươi tại sao không đi ngửi áo khoác, không phải muốn ngửi cái này làm gì? Quân Vong Trần mắt thấy Mạch Ly, mặt không đỏ ra không phun nói, bây giờ là cứu người, cũng không phải là nói đùa. Áo khoác phía trên mùi vị rất nhạt, căn bản so ra kém cái này. Lời này rơi xuống, Mạch Ly ngôn ngữ nghẹn một cái, theo mùi vị nồng đậm độ lên nói. Quân Vong Trần làm như vậy đúng là đúng, nhưng nhìn lấy Quân Vong Trần cầm một vị nữ sinh Pan Su ngửi tới ngửi lui, trong nội tâm nàng luôn có một loại muốn đánh người xúc động. Bên cạnh Phục Phù Bân nghe được hai người đối thoại, một mặt mờ mịt. Các ngươi nói Văn Hương có nhận thức người, là ý gì? Văn Hương có nhận thức người, từ điển lên giải thích là hình dung đối người nào đó mùi trên người hết sức quen thuộc. Thông tục người chính là, ngửi được người nào đó mùi trên người, liền biết người này là ai. Quân Vong Trần nhún vai, giải thích nói, bất quá ta Văn Hương có nhận thức người là tiến hóa bản. Không chỉ có thể thông qua khí vị phân biệt là ai, hơn nữa còn năng lượng thông qua khí vị đại khái xác định người này ở nơi nào. Cái quái gì? Phục Phù Bân giật mình, ngạc nhiên nói, của ngươi khứu giác có như thế nhạy cảm? Đúng thế, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, chợt đến gần một bước, ghé vào Phục Phù Bân trên thân hít hà, toàn tức nói, ước chừng tại 15 phút trước, ngươi đi qua căn nhà này ngoại vi đào thụ dưới sự đồng thời tiếp xúc qua đào thụ. 10 phút đồng hồ trước, người đã tới con gái của ngươi gian phòng, đồng thời chạm đến qua tủ quần áo, gối đầu. 5 phút đồng hồ trước, người đi qua WC, đáng nhắc tới chính là, người đi nhà cầu thời điểm, dính qua một chút dị vật, đi xong chắc thí về sau, người cũng không có rửa tay, đến mức trên tay người hỗn tạp mùi hoa đào vị cùng nào đó cỗ đặc biệt vị đạo. Dứt tiếng, Phục Phù Bân mặt mo đỏ ửng, chính như Quân Vong Trần nói như vậy, đang đi WC thời điểm, hắn bởi vì quá lo lắng con gái an nguy, cộng thêm có người tới báo cáo kết quả điều tra, khiến cho hắn căn bản liền không có để ý rửa tay sự tình. Thực tế không nghĩ tới, Quân Vong Trần khứu giác vậy mà năng lượng đạt tới trình độ này, nhất định như là chó nghiệp vụ một dạng. Không, phải nói so với chó nghiệp vụ còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì liền xem như chó nghiệp vụ, cũng không phân biệt ra được hỗn tạp vị đạo. Trọng yếu hơn chính là, chó nghiệp vụ không thể nói chuyện, vô pháp cung cấp xác định tin tức. Nhưng Quân Vong Trần không đồng dạng. Hít sâu một hơi, Phục Phù Bân tiến lên nắm chặt Quân Vong Trần tay, khẩn cầu, Quân tiên sinh, người coi thật không phải là giống vậy người. hôm nay nghĩ cách cứu viện phục nào đó nữ nhi một chuyện. Còn xin ngươi dốc hết toàn lực. Điện thoại di động của ta bây giờ bắt đầu hội 24 giờ duy trì thông suốt. Có bất kỳ cần, xin cứ việc phân phó. Yên tâm đi phó thị trưởng. Ta tất nhiên đáp ứng mạch cảnh quan cứu người. Như vậy tất nhiên sẽ đem hết toàn lực xuất thủ. Hiện giai đoạn ngươi liền chờ ở trong nhà chờ chúng ta tin tức là được. Không cần nghĩ quá nhiều. Quân Vong Trần trấn an một tiếng. Lập tức lấy nhanh chóng như xét tư thế. Thật nhanh rút tay ra. Muội, chưa rửa tay. Mùi vị thật to lớn. Bên cạnh Mạch Ly lại một lần nữa bị Quân Vong Trần khứu giác cấp chấn kinh. Trong lòng càng cảm thấy, hôm nay tìm Quân Vong Trần tới là một cái quyết định chính xác. Lại lần nữa cùng Phục Phù Bân nói mấy câu về sau. Mạch Ly lúc này lôi kéo Quân Vong Trần rời đi Phục Huân Nhi gian phòng. Chuẩn bị bắt đầu kế hoạch cứu. Mới ra Phục Phù Bân ra môn. Mấy cái cảnh sát tựa hồ có tin tức. Thật nhanh đi tới. Mạch đội, có tin tức. Giặc cướp hành động. Chấm ngoặc kép. Khoảng cách Thiên Hào đỉnh gần đây một chỗ vứt bỏ tạo than đá nhà máy. Có giặc cướp hoạt động dấu hiệu. Còn không đợi mấy cái này cảnh sát nói xong. Quân Vong Trần trực tiếp phất tay cắt ngang. Quân Vong Trần, người đánh cái quái gì xóa đây? Mạch Ly nhìn chằm chằm Quân Vong Trần một chút. Bất mãn nói. Ngắt lời. Quân Vong Trần sững sờ. Vô tội nói. Ai đánh xóa? Ta là tại báo cáo giặc cướp hoạt động dấu hiệu được rồi. Ngửi xong Phục Huân Nhi Pan Su về sau. Hắn liền vụng trộm lợi dụng áo trách ngân châm. Thi triển kỳ môn thuật châm. Đâm vào nghênh hương huyệt. Tăng lên khứu giác. Ngàn mét bên trong có quan hệ Phục Huân Nhi khí tức. Đều có thể bị hắn được tin. Tuy nhiên cái hiệu quả này chỉ có ngắn ngủn 5 giây. Nhưng cái này 5 giây. Đã để hắn ngửi được khoảng cách Thiên Hào đỉnh gần đây vứt bỏ tạo than đá trong xưởng có quan hệ. Phục Huân Nhi khí tức. Người cái gì cũng không có làm. Làm sao có khả năng biết rõ giặc cướp hoạt động dấu hiệu. Mạch Ly liếc Quân Vong Trần một chút. Ánh mắt rơi vào mấy cái cảnh sát trên thân. Đừng để ý tới gia hỏa này. Nói tiếp các ngươi vừa rồi chưa nói xong. Mạch đội, chúng ta ở cách Thiên Hào đỉnh 1.8 trong chỗ một cái vứt bỏ tạo than đá trong xưởng. Phát hiện giặc cướp hoạt động dấu hiệu. Mấy cái cảnh sát đầu tiên là kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần. Một chút, sau đó báo cáo. Cái quái gì? Lời này vừa nói ra. Mạch Ly thân thể mềm mại chấn động. Phiết hướng về Quân Vong Trần. Tràn đầy ngạc nhiên. Gia hỏa này lúc trước luôn luôn đi theo bên cạnh mình. Có quan hệ giặc cướp tung tích. Hắn là như thế nào biết được? Mạch cảnh quan. Thời gian không chờ người. Đề nghị đi trước cái kia bỏ hoang tạo than đá nhà máy nhìn một chút. Tất nhiên giặc cướp ở nơi đó hoạt động qua. Chắc hẳn hội lưu lại một chút dấu vết để lại. Không để cho Mạch Ly tìm kiếm ngọn nguồn thời gian. Quân Vong Trần chỉ bên cạnh một xe cảnh sát. Gia hiệu nói, Mạch Ly cũng biết bây giờ không phải là hỏi nhiều như vậy thời điểm. Cố nhịn xuống nội tâm nghi hoặc về sau. Thật nhanh mở ra xe cảnh sát cửa xe. Vừa định theo Quân Vong Trần lên xe. Đã thấy một vị ăn mặc dễ thấy. Bên hông đeo súng lục nam cảnh sát mang theo mấy tên thủ hạ chạy tới. Người này vừa hiện, trước kia mấy cái kia báo cáo giặc cướp tin tức cảnh sát lúc này chỉnh ngay ngắn thân thể. Kính lễ nghênh đón nói. Hàn đội, Hàn Thanh Vân khẽ gật đầu. Tiếp theo đi đến Mạch Ly trước mặt, lộ ra răng trắng như tuyết. A Ly, ta trở về, đã lâu không gặp. Hàn Thanh Vân, Mạch Ly nhìn trước mắt nam tử. Lùi lại một bước, nhướng mày. Người không phải tại nửa năm trước bị điều chức đến Hải Thị đi à? Trước mặt cái này gọi Hàn Thanh Vân người là nàng một vị người theo đuổi. Nghĩ đủ phương cách muốn trở thành bạn trai của nàng. Vì thu hoạch được lòng của nàng thậm chí không tiếc dùng các loại thủ đoạn để tới gần nàng. Nhiều lần đều nhắm trúng nàng nổi giận. Nói thật, nàng đối với Hàn Thanh Vân người này bất thường không thích. Tuy nhiên gia hỏa này lớn lên so người bình thường tuấn tú được nhiều. Nhưng nói về tính cách phương diện, nhưng là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Gia hỏa này nóng lòng công danh lợi lộc. Nửa năm trước đổi đi nơi khác đi Hải Thị, cũng là vì công danh lợi lộc. càng khiến người ta khó khăn tiếp nhận chính là Hàn Thanh Vân là một mặt ngoài phong độ nhẹ nhàng, nội tâm cực kỳ xấu bụng người. Phàm là cùng mình tiếp xúc nam nhân, Hàn Thanh Vân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiến hành điều tra. Chỉ cần thân phận không cao, hắn liền sẽ lợi dụng sở cảnh sát đội trưởng quyền lợi, làm cho đối phương lâm vào các loại đầm lầy ở trong. Vốn cho rằng nửa năm trước gia hỏa này đổi đi nơi khác, đi địa phương khác về sau, chính mình cuối cùng giải phóng, lại chưa từng ngờ tới, thời gian qua đi nửa năm, gia hỏa này rốt cuộc lại trở lại. A Ly, một mình ta tại Hải Thị quá cô độc, không có ngươi bầu bạn thời gian, thực tế khó khăn vượt qua. Thế là, ta lại một lần nữa trở về Kim Lăng thành phố, chuẩn bị luôn luôn ngồi ở bên cạnh ngươi. Hàn Thanh Vân hư ngụy nở nụ cười, giải thích nói, thực ra, hắn là bởi vì tại Hải Thị chọc một chút đại thiếu, cho nên không thể không bị ép trở lại Kim Lăng thành phố nhậm chức. Đương nhiên, liên quan tới chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. A Ly, lâu như vậy không thấy, ta rất nhớ ngươi. Nói, Hàn Thanh Vân định đưa tay ôm lấy Mạch Ly, còn không đợi hắn tay đụng phải Mạch Ly, một cái tay nhanh như tia chớp duỗi ra, lặng yên không tiếng động ôm Mạch Ly, đi lên nhìn lại, thu vào Hàn Thanh Vân trong mắt là một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên. Vị tiên sinh này xin tự trọng, A Ly cùng ta tại 3 tháng trước đính hôn, bây giờ là ta vị hôn thê. Còn có, hiện tại chúng ta muốn đi làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường, cho nên không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm, còn xin ngươi nhiều hơn lý giải. Quân Vong Trần ôm Mạch Ly, trên cao nhìn xuống nói một câu, đi qua trực tiếp lôi kéo Mạch Ly lên xe cảnh sát, nghênh ngang rời đi. Toàn bộ quá trình không để cho Hàn Thanh Vân một điểm cơ hội nói chuyện. Thấy bên cạnh mấy cái cảnh sát một mặt mộng bức, tên đáng chết, nhìn qua xe cảnh sát rời đi phương hướng, Hàn Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, tức giận đến toàn thân phát run. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có bị người như vậy không nhìn qua. Những năm này nhậm chức cảnh vụ nhân viên, vô luận là nhãn lực hay là thực lực, hắn tự nhận là toàn bộ sở cảnh sát ưu tú nhất người. Gặp phải Mạch Ly về sau, đối phương lấy xuất sắc năng lực khuất phục chính mình, cũng làm cho hắn hiểu được, đối phương là cục cảnh sát bên trong ưu tú nhất nữ cảnh thành viên. Hắn thân là ưu tú nhất nam cảnh sát thành viên, Mạch Ly thân là ưu tú nhất nữ cảnh thành viên. Cả hai cùng phối hợp, hẳn là xứng nhất người. Về sau kết hôn sinh tử, nhất định là một đoạn giai thoại. Nhưng qua nửa năm lại lần nữa trở lại Kim Lăng thành phố thời điểm, Mạch Ly thế mà vô căn cứ nhiều một người chưa lập gia đình chồng. Đùa gì thế? Càng làm cho hắn nộ hỏa thiêu hủy là, làm cái này cái gọi là vị hôn phu ôm nàng thời điểm, nàng thế mà không có cự tuyệt. Nàng quá rõ ràng Mạch Ly tính tình. Bình thường nam sinh, chỉ cần tới gần nàng 1 mét trong vòng liền sẽ gây nên nàng cảnh giác. Chớ nói chi là làm ra ôm eo của nàng. Nhưng lộ vẻ biết, người thanh niên kia, nhất định cùng Mạch Ly phát sinh qua cái quái gì không thể dùng lời nói miêu tả sự tình. Nghĩ đến của mình thích nữ nhân bị người ta trên giường ma sát, Hàn Thanh Vân hung hăng nắm quả đấm một cái, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn mà đỏ tươi mắt sắc. Cả người giận không kềm được cắn răng. Người tới, lấy tốc độ nhanh nhất theo phía trước mặt chiếc kia xe cảnh sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.